Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, anh hùng Chi Luân chuẩn bị ở sau kế hoạch. Rất màn chập bên ngoài đi ra một người khoác bạch bào nam tử tuấn Mỹ. Lão giả râu bạc trắng trầm giọng nói, thứ 17 hiệu tăng ác chi tử đã biến mất, phái người đi tra một chút chuyện gì xảy ra. Nam tử tuấn Mỹ gật đầu đáp ứng, khom người lui lại, bọn người biến mất. Một cái khác hắc tu lão giả nói, trên thế giới có thể tiêu diệt tăng ác chi tử tồn tại chỉ có mấy cái như vậy. Đây là một vị nào các hạ xuất thủ? Vị thứ ba lão giả lắc đầu, theo chúng ta biết mấy vị kia các hạ bây giờ đều không tại khu vực kia. Có lẽ lại có mới thần thoại cường giả xuất hiện. Lão giả râu bạc trắng nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến hắn, chỉ có tụ tập càng nhiều cường giả, chúng ta mới có thể chém giết tất cả tăng ác chi tử, khu trục tà thần. Một bên khác, Diệp Thần chắp tay sau lưng đứng tại trong hư không, phía trước kia sán lạn năng lượng khói lửa hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là một mặt ngưng trọng nhìn ra xa thiên khung. Nhìn lấy thiên khung kia tăng ác chi tử triệu hoán kinh khủng thân ảnh chậm rãi trở nên hư ảo. Không cam lòng biến mất, đánh giết tôn này cường đại tồn tại hệ thống nhắc nhở. Hắn liền biết mình đánh giết cũng không phải là cái gọi là tà thần, mà là một loại gọi tăng ác chi tử cường đại tồn tại. Tăng ác chi tử liền cường đại như thế. Xa so với tăng ác chi tử càng cường đại hơn tà thần khẳng định mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng Diệp Thần phản mà không có lo lắng. Từ tăng ác chi tử thực lực hắn có thể suy đoán ra tà thần thực lực. Chỉ phải thật tốt cầu ở không sóng, lại mở vài chục năm treo, hắn vẫn là có thể tiếp tục nghiền ép tà thần. Hắn lo lắng chính là tăng ác chi tử triệu hoán kia kinh khủng hư ảnh. Cũng chính là tôn này hắn tiến vào anh hùng thế giới nhìn thấy ác mộng văn minh thế giới kinh khủng. Tồn tại, cùng trang cảnh này tà thần có quan hệ gì? Sẽ không ảnh hưởng đến cửa này khiêu chiến. Nếu như chỉ là một tôn tà thần hắn cũng không sợ. Nhưng nếu như là tôn này ác mộng tà thần thủy tổ. Dù là hắn đem trên thân 30 ức tiềm năng điểm toàn bộ dùng hết, cũng vô pháp đối kháng tôn này có thể là thập tinh cấp tồn tại. Ngay cả người ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Mang theo một tia yêu thương, hắn rời khỏi nơi này. Chiến lợi phẩm là không cần suy nghĩ. Hắn cái này trên ngàn kinh khủng pháp thuật một mạch bộc phát. Ngay cả không gian đều bị xoắn nát. Không khả năng sẽ có cái gì chiến lợi phẩm tồn tại. Sau đó, Diệp Thần ở cái thế giới này bắt đầu chẳng có mục đích lang thang. Ở thế giới khác biệt nơi hẻo lánh du tẩu, tìm kiếm cái gọi là 13 anh hùng truyền thừa. Hệ thống mặc dù không có cho hắn 13 anh hùng truyền thừa manh mối, nhưng có nhắc nhở, thế giới này dân bản địa biết những cái này truyền thuyết bên trong anh hùng truyền thừa. Hắn đặc biệt cải trang lẫn vào thế giới này lớn nhất thành thị anh hùng Chi Luân. Nghe nói, đây là thượng cổ một vị cường đại anh hùng thành lập thành thị. Do nó hậu duệ thống trị, 5 năm sau anh hùng Chi Luân, ngoại thành Ngũ Hoàn thứ 11 khu bình dân, một gian phổ thông trong tiểu viện đứng đấy một cao lớn nam tử. Chính cầm một thanh có vẻ như phổ thông đại kiếm hai tay ngay tại diễn luyện kiếm thuật. Tại tiểu viện đứng bên cạnh mười mấy tên cầm đồng dạng kích thước kiếm gỗ thiếu niên. Đang tập trung tinh thần nhìn hắn diễn luyện, thật lâu nam tử thu kiếm mà đứng, phía đối diện trên thiếu niên nói, hôm nay liền đến nơi đây, mọi người trở về luyện tập 10 lần, các thiếu niên nhao nhao gật đầu, giải tán lập tức, chỉ có một thiếu niên tóc vàng không hề rời đi, mà là tiến lên tiếp nhận trong tay nam tử kiếm để ở một bên kiếm trên kệ. Lại lấy ra một cái khăn lông đưa đến trong tay hắn. Nam tử này chính là Diệp Thần. Bây giờ thân phận là anh hùng Chi Luân ngoại thành thứ 5 vòng khu bình dân một cái tiểu võ quán. Quán trưởng, mở quán đã 5 năm, dựa vào tinh xảo kiếm thuật cùng nghe nói có chút thực lực cường đại. Tại khu vực này đứng vững, mở võ quán bản không phải ý nguyện của hắn. Hắn vốn định đến anh hùng Chi Luân nhìn một chút trong truyền thuyết anh hùng hậu đại còn có hay không anh hùng truyền thừa. Kết quả là thật, nhưng rất trùng hợp chính là anh hùng Chi Luân kẻ thống trị anh hùng gia tộc mới anh hùng truyền thừa ngay tại 5 năm sau bắt đầu. Diệp Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát ở chỗ này ở lại chờ 5 năm. Cái gọi là anh hùng truyền thừa liền là chỉ đương đại anh hùng gia tộc chuẩn bị là đời sau mở ra anh hùng truyền thừa tế đàn. Nhìn có hay không hậu đại có thể kế thừa tiên tổ anh hùng truyền thừa. Không sai, anh hùng Chi Luân đương đại anh hùng gia tộc cũng không có người kế thừa thượng cổ anh hùng truyền thừa. Nhưng kế thừa anh hùng tế đàn, mỗi đời đều sẽ mở ra anh hùng tế đàn để hậu đại tiến vào. Để có thể có hậu đại kế thừa tiên tổ lực lượng. Một đời mới anh hùng hậu duệ đã trưởng thành, ngay tại 5 năm sau hiện tại sắp mở ra anh hùng tế đàn. Diệp Thần ngồi tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng lắc lư. Đợi đến thiếu niên làm xong đi vào trước mặt, hắn mới lên tiếng, Augusto, ngươi đến chỗ của ta bao lâu rồi? Thiếu niên lập tức cung kính nói, đã 4 năm, Ngô. 4 năm, Diệp Thần nhéo nhéo hạ bát xúc lên sợi dâu, nói, qua 1 tháng nữa, liền là Baruch gia tộc mở ra anh hùng tế đàn thời gian. Ngươi có cạnh tranh tiếp nhận anh hùng truyền thừa tư cách, làm vì đệ tử của ta, ngươi muốn thu hoạch được một cái danh ngạch. Thiếu niên có chút ngại ngùng cùng bất an nói, đệ tử thực lực không tốt, chỉ sợ không sánh bằng các vị huynh đệ. Ngươi đang nói hoàng, Diệp Thần từ trên ghế xích đu ngồi dậy, trong mắt tinh quang nở rộ, trầm giọng nói, ta từ trong mắt ngươi thấy được khát vọng, tất nhiên khát vọng, liền muốn đi tranh thủ, lão sư lại trợ giúp ngươi. Trước mắt thiếu niên tóc vàng này, tên là Augusto Baruch, mà Baruch cái họ này, thì là anh hùng Chi Luân kẻ thống trị gia tộc, Augusto Baruch liền là gia tộc này thành viên. Diệp Thần cái này thành lập tại khu bình dân tiểu võ quán lúc đầu cùng Baruch gia tộc thành viên. Dòng chính là 8 cây tử cũng đánh không đến một khối. Có thể thu đến Baruch thành viên dòng chính vì đệ tử. Là hắn cố ý dẫn dụ, khiến cho chủ động tới bái sư. Tại một lần tà vật thẩm thấu sự kiện bên trong, hắn cố ý tại tuổi nhỏ Augusto Baruch trước mặt phô bày mình siêu cường chiến lực, một kiếm đem một ngọn núi chém thành 2 nửa. Lệnh tuổi nhỏ thiếu niên kinh động như gặp thiên nhân, nhiều phiên tìm kiếm rốt cuộc tìm được cố ý để lại đầu mối hắn. Một phen không tính nghiêm khắc khảo nghiệm sau nhận thiếu niên vì đệ tử. Diệp Thần cố ý quấn như thế cái ngoặt lớn thu một thiếu niên vì đệ tử cũng không phải ăn no dỗi việc. Mà là nhìn chúng thiếu niên thân phận, muốn mượn thiếu niên thân phận lão sư. Tại anh hùng tế đàn mở ra lúc lấy thiếu niên lão sư danh nghĩa tiến vào tế đàn bên trong. Phải biết cái này anh hùng trong tế đàn còn sót lại có thượng cổ anh hùng lực lượng. Bình thường hắn là không cách nào cưỡng ép tiến vào bên trong. Cũng không phải hắn mở không ra, mà là nếu như cưỡng ép tiến vào sẽ dẫn phát dị biến. Tế đàn sẽ bị cưỡng ép truyền tống rời đi chính là đến hủy diệt. Cứng rắn không được chỉ có thể đến mềm. Chỉ có tại tế đàn mở ra lúc bản thân hắn ngay tại bên cạnh xem lễ. Khi tế đàn mở ra lúc hắn có thể xuất thủ tiến vào. Kỳ thật hắn vốn là không muốn làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng ở đánh giết tăng ác chi tử lúc xuất hiện tôn này ác mộng tà thần thủy tổ để hắn trong lòng dâng lên to lớn báo động, hắn biết rõ, kia tồn có khả năng đạt tới thập tinh cấp, ác mộng tà thần thủy tổ có khả năng nhận ra mình. Như vậy lúc đầu thật đơn giản thần quan khiêu chiến, có khả năng rất lớn xuất hiện biến số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.